Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 852, chương 852, loại hình công kích trận pháp. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, hắn cũng không muốn loại chuyện này phát sinh. Nói như vậy thật sự là có chút xui xẻo. Dù sao hắn làm việc cần chính là không có sơ hở nào. Thế nhưng là cái đồ chơi này mà nói hắn còn không thể cam đoan. Thế nhưng là dù vậy, nếu là không đánh vỡ mấy cái này trận pháp, hắn cũng liền vào không được cái này Nam Thành. Nếu như vậy coi như cái gì đập phá quán. Tần Sương nhíu mày, lộ ra rất là hoang mang. Ở thời điểm này, hắn nhìn lấy cái kia hai cái công kích tính trận pháp lập tức rơi vào trầm tư. Lúc này ở Nam Thành bên trong, một người đang nhìn bên ngoài đã kích hoạt lên trận pháp. Cũng là cau mày, người đến này thật sự là quá lợi hại. Bọn họ trận pháp càng vốn là không ngăn cản được. Nếu như vậy chỉ sợ chỉ chốc lát sau thì sẽ trực tiếp bị công phá. Người này cau mày, rất hiển nhiên là đang suy tư đối sách. Tần Sương lúc này cũng là đang tự hỏi đối sách. Chỉ không chờ một lúc về sau, bên cạnh người này một cái hạ nhân đi tới. Đối với hắn nói ra, đại nhân, một cái bất nhập lưu nhân vật mà thôi. Làm sao có thể cùng ngài trận pháp đối kháng? Lại nói, cổng thành không phải còn có ngài hao phí suốt đời tinh lực bày hộ thành đại trận. Người này căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều. Nhiều lắm là thì giống như nhảy cợt nhả một dạng để hắn nhảy nhót một hai cái là được rồi. Người này đang nghe xong thủ hạ của hắn mà nói về sau, lập tức thít chặt mi đầu lại nới lỏng. Thế nhưng là lập tức, nhưng lại là vặn ở cùng nhau. Bởi vì hắn đứng xa xa nhìn tình huống bên ngoài, toàn thân cũng đã kinh hãi xuất mồ hôi lạnh cả người. Tần Sương lúc này cũng bất chấp tất cả. Cái này một số trận pháp tuy nhiên lợi hại, tuy nhiên lại là từ cái kia hai cái loại hình công kích trận pháp bảo vệ. Chỉ cần mở ra cái kia hai cái công kích tính trận pháp, đến lúc đó thứ gì ở trước mặt của hắn còn không phải giống như giấy mỏng đồng dạng yếu ớt. Huống chi cái này hai cái trận pháp công kích tuy nói so với phía ngoài cái kia một số đạo thứ nhất, phòng tuyến trận pháp mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng là công kích này ở trên người hắn nhưng vẫn là không kém a. Bởi vì hắn vừa bước vào cái này một cái công kích tính trận pháp thời điểm, trong khoảnh khắc thì nhận lấy công kích. Sau đó cả người hắn tựa như là bị pháo hỏa công kích qua đồng dạng đồi phế. Toàn thân cho bụi xem ra càng thêm thê thảm. Có điều hắn lại còn là có thể đối phó được. Loại trận pháp này, chỉ cần phá giải rơi mắt trận trên cơ bản thì phế đi. Cho nên hắn tại trong trận pháp không ngừng toán loạn lấy. Chính là vì tìm kiếm một cái kia cái gọi là mắt trận. Thế nhưng là loại trận pháp này mắt trận lại không nghĩ là phía ngoài loại kia đồ bỏ đi trận pháp. Trực tiếp liền có thể nhìn đến một chút ẩn giấu đi mắt trận. Hiện tại hắn ở vào trận pháp cao cấp một chút, cũng không muốn là phía ngoài cái kia một số một dạng. Loại trận pháp này tướng mắt trận cho ẩn tàng, tùy tiện là tìm không được. Tần Sương loại phương pháp này, cơ hồ là phía tử pháp, một bên chống cự lại trận pháp này điên cuồng công kích, một bên lại là tại điên cuồng tìm kiếm mắt trận. Hiện tại còn thật chỉ có tìm kiếm được mắt trận mới có thể đi ra. Bởi vì loại trận pháp này trừ phi ngươi hao phí đến năng lượng của hắn sử dụng hết, không sợ mà nói hắn là sẽ không dừng lại công kích. Tần Sương cũng khắc sâu minh bạch điểm này. Cho nên hắn cũng không định ăn thua đủ. Tìm kiếm mắt trận loại chuyện này vẫn là cần bí quyết. Bình thường tới nói mắt trận cũng là một cái trận pháp hạch tâm chỗ. Chỉ cần hủy mắt trận, như vậy trận pháp cũng liền không còn tồn tại. Đồng thời mắt trận vẫn là trận pháp này lực lượng cung cấp địa phương. Chỉ cần thân ở trong trận pháp, dụng tâm cảm thụ một chút lập tức liền có thể cảm nhận được lực lượng ba động. Mặc dù nói loại này lực lượng ba động bị trận pháp công kích che giấu đi qua, thế nhưng là chỉ cần dùng tâm, lại còn có thể cảm nhận được. Chỉ cần có thể cảm nhận được trong trận pháp lực lượng chỗ, như vậy trên cơ bản chính là cái này trận pháp hạch tâm. một cái trận pháp mắt trận, cũng không đơn thuần bị ẩn giấu đi. Hắn có thể là một khối đá bình thường, cũng có thể là một khỏa cây nhỏ. Nói không chừng bố trí xuống trận pháp nhân cũng là dùng tới chỗ nguy hiểm nhất, cũng là chỗ an toàn nhất. Cái này nói chuyện, cố ý tướng mắt trận thiết lập tại người nào đều có thể nhìn đến trước mắt. Nếu như vậy thì sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Thế nhưng là Tần Sương phóng nhãn xem xét trước mặt cái này còn tính là trống rỗng thành tường ở địa phương, không khỏi bất đắc dĩ a. Nơi này bởi vì quanh năm suốt tháng có người đi đường đi qua, sạch sẽ liền một hòn đá đều không có, chớ nói chi là còn có cái gì cây. Tần Sương im lặng, nhưng là hắn lại từ bên trong này cảm nhận được lực lượng ba động. Xem ra cái này một cái bố trí xuống trận pháp nhân hẳn là cũng không có sử dụng cỡ nào cao minh thủ đoạn đến ẩn tàng này trận mắt. Quan trọng ngay tại ở trận pháp mắt trận có hay không bị bảo vệ. Nếu như vậy liền sẽ phiền toái rất nhiều. Bởi vì thật sự là rất khó chịu. Tần Sương bây giờ đang ở cái này trong trận pháp không ngừng bị công kích. Trên thân cũng sớm đã là một mảnh mặt mày xám xịt. Không ai dạng. Tuy nói trên người hắn đều vẫn là hoàn hảo, thế nhưng là hắn một thân lại là bẩn không còn hình dáng. Loại công kích này cường độ hắn cũng không thể miễn dịch. Nhiều nhất chỉ có thể dựa vào cậy mạnh đến chống cự. Cái đồ chơi này tuy nói miễn cưỡng có thể chống cự, thế nhưng là cái đồ chơi này là thật khổ a, mà lại rất đau, có được hay không? Tần Sương hiện ở trên mặt tràn đầy cười khổ, chỉ có thể đứng tại chỗ. Bởi vì tránh né cũng đã không có tác dụng. Cái này một cái trận pháp công kích hoàn toàn cũng là như hạt mưa rơi xuống. Không có quy tắc, lại càng không cần phải nói tránh né. Cho nên theo vừa mới bắt đầu hắn vẫn tại ngạnh kháng loại công kích này. Cũng là dùng thân thể đi chống cự. Dạng này một loại đấu pháp quả thực là thương tổn thân thể a. Thế nhưng là hắn thấy nếu như vậy thì tuyệt đối phá giải không được trận pháp này. Đây chính là một cái bẫy. Tuy nói vẫn còn có phá giải chi pháp, nhưng là hiện tại hắn thấy đây chính là phương pháp tốt nhất. Cho dù bị một chút xíu công kích cùng thương tổn, cái kia lại đáng là gì. Đến mức cái này Nam Thành hắn cũng cảm nhận được. Trong đó có một ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình. Tuy nói hắn không nhìn thấy nhân, tuy nhiên lại có thể cảm nhận được cái này một ánh mắt. Hắn lại không phải người ngu, đối với loại khí thế này còn có thể rõ ràng cảm giác được. Cho nên hắn không thể làm mềm yếu xuống tới. Chỉ ít đối với trận pháp này hắn vẫn là muốn có đầy đủ lòng tin. Bằng không mà nói cũng sẽ không mạnh mẽ đâm tới trực tiếp xông vào cái này một cái loại hình công kích trong trận pháp. Công kích mãnh liệt như hạt mưa, tất cả đều tập trung ở hắn trên người một người. Hắn cảm thụ được cái này vạn điểm công kích khí thế bên trong xen lẫn một lần kia không giống nhau lực lượng khí thế, sau đó từ từ hướng cái phương hướng này tìm tòi đi qua. Tuyệt đối liền không có sai. Cái kia một chỗ thình lình chính là cái này một cái trận pháp mắt trận vị trí. Chỉ cần tướng cái kia phá hủy, như vậy trận pháp này cũng liền không còn tồn tại. Cái này hai cái trận pháp thế nhưng là bao trùm cái này một cái phòng ngự tính trận pháp toàn phạm. Vì, chỉ cần là tiến vào cái này một cái trận pháp bên trong lập tức thì sẽ phải gánh chịu đến công kích. Cho nên vô luận như thế nào hắn đều sẽ đụng phải công kích. Nếu nói như vậy còn không bằng thừa dịp hiện tại tướng đòn công kích này tính trận pháp cho phá giải. Tuy nói lại nhận công kích, thế nhưng là chuyện kế tiếp thì nhẹ nhõm nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.